Nhớ cô, P.S. kiểu vừa bỉ vừa ngọt như này thì ai mà chịu nổi. Anh già thấy người ta có đôi có cặp nên cũng có chút gato. Đóng ngoặc đơn. P.S. 2. Dự là hoàn trước Tết mà ai ngờ Tết còn bận hơn ngày thường. Sau Tết nhà bạn có hỉ nên càng bận nữa. Sờ vào máy cũng toàn 8-9 giờ rồi bằng V bằng thôi thì chúng ta chuyển sang đọc truyện đêm khuya vậy. 3 cách chương.